Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3492, đối thủ lợi hại nhất 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Đây mới là dưới mắt mấu chốt nhất cũng là khó xử lý nhất vấn đề, một khi nhân thần quan tuyển ra đến, như vậy hai người địa vị tại pháp thuật giới đều sẽ dị thường vững chắc, ai cũng không phá hư được rồi. Bọn hắn hiện tại biết rõ kết quả này, lại vô lực ngăn cản, duy nhất có thể mong đợi chính là âm ti cái kia một bên, cái kia nếu âm ti cũng làm không rõ thật giả đâu. Vào lúc ban đêm, Kiến Minh một người tại tu trong sở suy nghĩ chuyện lúc Kiến Dương tới, hắn mới từ âm ti trở về, lập tức tới tìm sư huynh của hắn rồi. Hắn mang về một tin tức không biết coi là tốt hay là tính xấu, âm ti cũng giống như bọn hắn, dự định quan sát một đoạn thời gian. Buổi chiều luân hồi ti từ văn trường lão tổ tự, mình đến gặp qua Bạch Vi rồi, sau đó mấy cái đại lão cũng cùng một chỗ họp thảo luận đang đến ta một mực chờ đợi kết quả, không phải vậy đã sớm trở về rồi. Kiến Minh một bên pha trà, một bên lẳng lặng nghe. Không có cách liền từ văn trường cũng phán đoán không ra Bạch Vi thật giả, dù sao loại sự tình này đối bọn hắn mà nói cũng là lần đầu tiên, tựa như chúng ta trước đó nói ai cũng không biết thật Cửu Thiên Huyền Nữ nên là dạng gì. Gặp Kiến Minh khóa lông mày không nói, Kiến Dương nói tiếp âm ti cũng muốn quan sát một đoạn thời gian tốt xác định thật giả. Đây là một tin tức tốt chỉ ít là trước mắt có thể nghe được tin tức tốt nhất rồi. Kiến Minh có chút bất đắc dĩ nói ra. Đây coi là tin tức tốt gì, nguyên tịch cái kia bên cạnh nhất định sẽ gấp rút vận hành, đem Bạch Vi thân phận ngồi vững, một khi nhân thần quan tuyển ra đến, chúng ta liền không có đùa giỡn rồi. Kiến Minh nói, buổi chiều bát tử thả ra tin tức nói trắng ra Vi vừa rồi lĩnh ngộ thần chức nguyên thần còn chưa thanh tịnh, cần tinh tu một đoạn thời gian, nếu nàng là thật cái kia cái gì cũng không nói rồi, nếu là giả, ngươi cảm thấy bọn hắn vì cái gì không ngày mai liền đi tu Di Sơn, nếu xác định nhân thần quan chuyện này trọng yếu như vậy, bọn hắn vì cái gì không đi sớm làm? Cố ý cho chúng ta thời gian lật bàn sao? Kiến Dương ngây người, đó là bởi vì giả Cửu Thiên Huyền Nữ, không đi được tu Di Sơn, đi liền sẽ lộ ra chân ngựa. Bọn hắn cũng đang mưu đồ như thế nào đi vận hành tốt giảm bớt lộ tẩy khả năng. Kiến Minh dùng sức thở ra một hơi tiếp theo, nói là tin tức tốt là bởi vì âm ti đang hoài nghi Bạch Vi không phải thật sự Cửu Thiên Huyền Nữ. Kiến, Dương nói, làm sao mà biết, nếu như xác định nàng là thật trực tiếp công bố liền tốt làm gì còn muốn quan sát, Phong Đô Thành đều bị Vô Cực Quỷ Vương chiếm, bọn hắn chẳng lẽ không nóng nảy tìm tới nhân thần quan tốt tiếp nhận chư thần chi lực đi đối phó Quỷ Vương. Kiến Dương gật đầu, mỉm cười nói, hay là sư huynh ngươi nhìn đây minh bạch. Kiến Minh nói tiếp âm ti hoài nghi, đây là chuyện tốt ngươi cùng từ công tiếp tục bảo trì liên lạc tùy thời thám thính âm ti bên kia động tĩnh. Kiến Dương đáp ứng một tiếng, nói ra, mặt khác từ công nói đã phái mấy vị quỷ sai đến nhân gian đến tiếp thân bảo hộ Bạch Vi, bọn hắn lo lắng Quỷ Vương động thủ giết người. Cửu Thiên Huyền Nữ có thể lắng nghe thần dụ, mục đích là điểm hóa nhân thần quan có được chư thần chi lực về sau, liền có khả năng. Đánh bại Vô Cực Quỷ Vương cho nên Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết chết Bạch Vi quan tâm nàng là thật hay giả. Vô Cực Quỷ Vương tại Tu La Giới bị ép linh nhục tách rời. Bọn hắn dò thăm lúc ấy phát sinh ở Tu La Giới đại chiến, biết Nhuế Lãnh Ngọc bị người của Chóc Quỷ Liên Minh mang đi, Hạ Lạc không biết cũng không dám quá điều tra, bây giờ Vô Cực Quỷ Vương lại cùng lúc trước một dạng, bị quản chế tại không gian quy tắc khả năng không lớn đi vào nhân gian, như vậy hắn tất nhiên sẽ phái thủ hạ đến đây hành thích. Kiến Minh xác định loại sự tình này nhất định sẽ phát sinh cho nên âm ti cũng làm phòng bị, nghĩ đến nguyên tịch cái kia bên cạnh cũng biết coi bói đến điểm này cũng sẽ phái người bảo hộ Bạch Vi. Thời gian kéo càng lâu, Bạch Vi kỳ thật liền càng nguy hiểm. Đột nhiên, một cái kế hoạch, nhảy ra não hải Kiến Minh chính mình giật nảy mình, suy nghĩ liên tục cảm thấy có thể mạo hiểm thử một chút thế là đem Kiến Dương kéo đến trước mặt thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Kiến Dương trợn mắt hốc mồm, A-di-đà-phật cái này. Quá mạo hiểm đi, Kiến Minh cười cười, người mua qua cổ phiếu sao, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Bị phát hiện đây, cho nên phải thận trọng chuyện này không tìm ngoại nhân, liền người ta biết cực kỳ mưu đồ. Kiến Dương nhìn qua hắn nhẹ gật đầu, Vân Nam, Tây Nam vùng núi nội địa, Diệp Thiếu Dương ngồi tại đỉnh núi một gốc cây nhãn dưới cây thổ nạp tu luyện cả ngày, mở mắt thời điểm trời đã tối rồi, ánh trăng noi theo núi. Mùa đông ban đêm, lại là đỉnh núi, nhiệt độ rất thấp. Diệp Thiếu Dương trông thấy chính mình trên quần áo kết một tầng xương, đó là mình tải. Thổ nạp thời điểm, nguyên khí tiết ra ngoài, tại chính mình bên ngoài thân bốc hơi xuất mồ hôi kết thành. Hắn có nguyên khí hộ thể, thổ nạp thời điểm không cảm giác được lạnh, hiện tại thổ nạp kết thúc trên người xương đều hóa thành nước chậm rãi cảm giác được lạnh. Qua qua, hắn hô một tiếng, qua qua từ đằng xa bay tới. Qua qua là vài ngày trước bị hắn triệu hoán qua đây, hắn thổ nạp lúc tu luyện, hắn ngay tại một bên hộ pháp. loại cảm giác này, nhường Qua Qua 10 phần hưởng thụ. Nội tâm của hắn rất đơn thuần, cũng không có gì dục vọng, thích nhất sự tình chính là thủ ở bên người Diệp Thiếu Dương, nghe hắn bất cứ mệnh lệnh gì. 17 năm chờ đợi, nhường hắn kém chút được bệnh trầm cảm, bây giờ cuối cùng mọi chuyện đều tốt lên. Hắn vui vẻ không được, người tại bên cạnh bảo vệ ta trước thay cái quần áo, hắn lúc tu luyện trên thân chỉ mặc quần áo trong, áo khoác đều đặt ở dưới cây bọc lại rồi, đứng dậy cực nhanh mặc vào, duỗi lưng một cái, đem Qua Qua lại để trở về, hỏi hắn chính mình lúc tu luyện có chuyện gì hay không? Không có việc gì à, có thể có chuyện gì, chính là đại khái một giờ trước nhỏ tầm tới, nói có chuyện tìm ngươi, bất quá cũng không kín gấp, nói là chờ ngươi xong việc đi dưới núi tìm nàng, nàng ngay tại nơi chú quân cái kia bên cạnh. Cách chương.